Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Điều đó khiến cô ta suy sụp vô cùng. Sau khi kiên trì như vậy trong một tuần, cuối cùng cô ta đã chịu khuất phục. Gia đình họ Lục có tất cả mọi thứ, cũng không thiết phải liên hôn cùng với bất kỳ một ai cả. Lý do mà Lục Kiều Sam bị ép phải kết hôn là bởi vì cô ta không làm gì mà ở nhà suốt ngày, rồi gây ra phiền phức. Vừa nhìn thấy Hy Nguyệt, Lục Kiều Sam liền tức giận. Nếu không phải là bởi vì cái thứ rẻ tiền, kém cỏi này, cô và Tần Nhân Thiên đã kết hôn từ lâu rồi. Làm sao có thể đợi đến lúc phải gả cho một người như Lưu Tinh Bảo? Cho dù có kết hôn rồi cũng đừng mong cô ta sẽ tha thứ cho cô. Đừng mong nhà họ Lục sẽ an nhàn. Hy Nguyệt tỏ ra rất vui vẻ khi bắt gặp gương mặt lạnh lùng hờ hững của bà Lục. Sau khi chào hỏi các trưởng lão, cô dẫn theo Lục Xanh Hạ và túi sữa nhỏ ra vườn cho cá ăn. Lục Lãnh Phong cũng đi tới. Lục Xanh Hạ chớp chớp đôi mắt to, cười danh mãnh. Ông chủ, sau khi chị cả kết hôn, trong nhà yên tĩnh, anh và chị dâu cũng nên dọn về sao? Vậy tôi có thể cùng Tiểu Quân mỗi ngày chơi. Lục Lãnh Phong vươn bàn tay to xoa xoa đầu cô. Anh sẽ ở bên ngoài thế giới hai người vài tháng rồi mới nói chuyện. Anh phải đợi quan hệ của hai người ổn định rồi mới chuyển về. Lục Xanh Hạ che miệng cười khúc khích. Anh hai, làm thế nào mà anh lại từ một kẻ luôn bắt nạt vợ mình trở nên yêu thương vợ như thế? Lục Lãnh Phong hung dữ trừng mắt nhìn cô bé. Anh trở thành một người luôn bắt nạt vợ mình từ bao giờ vậy? Lục Xanh Hạ lè lưỡi nhìn hắn cười tinh quái. Không sao đâu, anh trai. Lãng tử quay đầu 10 năm chưa muộn. Cách đó không xa, Lục Kiều Sam đi tới với vẻ mặt hung hăng và tức giận. Yêu mà bị lừa dối sau lưng cũng không rõ. Lừa dối đến lòng người loạn nhịp. Từ một thiếu gia lạnh lùng bậc nhất thành phố Long Minh, vậy mà bây giờ trở thành người đàn ông bị lừa dối nhất ở thành phố Long Minh. Nhà họ Lục chúng ta cũng đều bị lừa dối hết cả rồi. Bị lừa mà vẫn tình nguyện bị lừa. Trên mặt Lục Lãnh Phong hiện lên ba vạch đen. Nếu chị không nói, sẽ không ai bảo chị bị câm đâu. Lục Kiều Sam cong môi nói. Chị chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu nó chạm vào vết sẹo của cậu, thì hãy tha thứ cho chị. Lục Xanh Hạ ủ rũ nhìn cô ta một cái. Chị cả, anh hai và chị dâu chia tay nhau, không phải là do chị gây ra sao? Chị còn có thể nhẫn tâm ra tay với cháu trai của chính mình. Nói một cách đơn giản chính là quá độc ác, nham hiểm, cháu trai của chị, vớ vẩn. Lục Kiều Sam thong thả đứng dậy mở miệng nói. Trong điện thoại của chị có báo cáo xét nghiệm huyết thống mà cô ta đã bí mật đi làm đây. Thằng bé vốn dĩ không phải con của Lãnh Phong. Nó là một đứa con hoang của cô ta. Nếu vậy chi bằng giết chết nó để bảo vệ cho lợi ích của Lãnh Phong. Chị không muốn cả thế giới này gọi em trai mình là một người đàn ông bị đội mũ xanh trên đầu mà vẫn không biết. Lục Xanh Hạ đập tay xuống bàn nhìn chằm chằm cô ta. Chấm, làm giả giấy xét nghiệm quan hệ cha con. Ai mà không làm được. Gia đình họ Lục này bình thường vẫn phải làm xét nghiệm quan hệ như này ở trong ba bệnh viện đã được sắp xếp sẵn từ trước để ngăn những người có động cơ không tốt làm ra những chuyện xấu đằng sau lưng. Kết quả xét nghiệm giám định ở những bệnh viện còn lại sẽ không được công nhận. Chị tự ý đi làm xét nghiệm ở một bệnh viện nào đó rồi muốn mọi người tin chị. Chị đang muốn lừa ai vậy? Cách chương.